Mà Thế Đại trở về. Chương 1303, cái gì? Cái này khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hiện trường dị chủng tại Lan Tăn cái gì? Trần Dục Thiên đã nghe không vào. Hoàn toàn bị cái này đáng sợ trùng hợp chỗ chấn. Ta đề nghị dạng này, để một đội dị chủng đi trước Nam Bộ vừa nhìn tình huống. Một tên dị chủng vào lúc này đưa ra đúng trọng tâm ý kiến. Không ít dị chủng nhao đồng ý, loại này Nam Bộ xảy ra chuyện huống quá cổ quái. Chỗ kia doanh địa lại không phải là không có dị chủng. Làm sao lại tiến đến người còn không có bị phát hiện? Nanh sói chiến đoàn luôn không khả năng là thuấn di đến đây đi. Bọn họ dị chủng cái mũi rất lợi hại linh. Một đám dị chủng cãi nhau thương lượng song song. Tiếp xuống liền đã có một đội dị chủng đội xuất phát. Trần Dục Thiên thì như vậy hoàn toàn không tại trạng thái ngốc đến mọi người đi sạch sẽ. Chờ đến hắn lấy lại tinh thần lúc. Trong đại sảnh đã không có còn lại mấy người. Chỉ có một hai cái dị chủng còn tại tranh chấp không nghỉ. Tựa hồ muốn đánh, không có không cái gì lưu ở chỗ này hứng thú. Trần Dục Thiên đứng dậy thì cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hắn biết A Đại hội theo tới, mà hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Lúc này ngân thành phố tại bên ngoài hoang dã khu vực một dạng. Bị trời đông giá rét bao phủ phía dưới sinh ra một cỗ rét lạnh cảm giác. Lạnh lẽo cứng rắn lại không có không sức sống. Trống không trong thành thị không có bao nhiêu zombie. Chỉ ít trung tâm khu vực tuyệt đối sẽ không có. Toàn bộ đều bị xua đuổi đến biên giới thành thị làm phòng tuyến. Trần Dục Thiên đi tại phía trước. Phía sau là từng bước theo sát A Đại. Giống như là nhất tôn máy móc không ai cảm tình. Cũng không biết đi bao lâu. Tại cái này càng phát ra không người yên tĩnh khu vực. Phía trước Trần Dục Thiên bỗng nhiên về xoay người. Một câu không muốn sống lời nói thốt ra. Người biết Sở Hàm, Hoa, một trận mãnh liệt sinh mệnh ba động từ A Đại quanh thân tản ra. Cùng lúc trước không có chút rung động nào giống như là tử vật trạng thái hình thành kịch liệt tương phản. Ngay sau đó rất lợi hại không mau hơn một giây đồng hồ. Cái kia cỗ chấn động mãnh liệt thì biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có A Đại cái kia mang theo mê mang ánh mắt. Trần Dục Thiên trong lòng khẩn trương cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Nhưng là lại không biết từ chỗ nào ra tay. Chỉ là lúc này rõ ràng hiểu rõ một sự kiện. Quảng cáo, A Đại đang thay đổi thành dị chủng trước đó. Tiếp xúc qua Sở Hàm. Thế nhưng là tiếp đó. Mặc cho Trần Dục Thiên lại như thế nào hỏi. A Đại trừ đối Sở Hàm hai chữ có sóng chấn động. Hắn một mực không phản ứng chút nào. Một mực hỏi thăm Trần Dục Thiên tâm lực lao lực quá độ. Đều không hỏi ra mảy may tin tức. Mắt nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cũng không biết tiếp xuống Nam Bộ bên kia còn sẽ phát sinh cái gì động loạn. Trần Dục Thiên không lại tiếp tục thăm dò. Chỉ có thể đường cũ trở về tiếp tục giam khống toàn bộ ngân thành phố hạch tâm giai cấp. Trừ dị chủng nơi này. Ngân thành phố chung quanh Nam, Bắc, Tây ba phương hướng chỗ doanh địa. Cũng tại cùng ngày không đồng thời đoạn tiếp vào ngân thành phố động loạn tin tức. Cái này bên trong thì lấy Vương Trần chỗ phong du trấn tin tức nhanh nhất. Ba mặt ba cái doanh địa đã tương đương với đem chọn cái ngân thành phố vây quanh. Bên trong phát sinh cái gì tuy nhiên chi tiết không thể nào biết được. Có thể đêm qua cái kia một trận đại chiến náo ra đến động tĩnh cũng không nhỏ. Thậm chí nói là to lớn như động đất đánh tới. Phong du trấn doanh địa những chiến lược đó bộ thành viên nếu là liền tình huống này đều không phát hiện được. Đoán chừng không cần chờ đại chiến kết thúc kinh thành đám kia nguyên lão đoàn thì ngồi không yên. Cho nên tại khi ngân thành phố bạo động xuất hiện, nhân vật mấu chốt khóa chặt tại nanh sói chiến đoàn trên thân lúc. Còn không cái gì chiến đoàn đến phong du trấn doanh địa. Lập tức thì lộn xộn. Tại sao có thể có lớn như vậy trận thế bạo loạn? Vương Trần không thể tin chừng to mát. Kế hoạch chiến lược phương án tuy nhiên ra hỏa hoạn cùng vật tư bị đánh cướp sai lầm. Nhưng đại khái bên trên vẫn là làm từng bước tại y theo quá trình đi. Lúc này lại xuất hiện cái này một tin tức động trời. Vẫn là trực tiếp cùng dị chủng đại bản doanh có quan hệ. Để sớm đã đối Bạch Yêu cam đoan qua Vương Trần. Làm sao lại không nóng nảy. còn không rõ ràng lắm tình huống. Chỉ là có động đất một dạng tình huống phát sinh. Báo cáo người cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Qua tra rõ ràng, Vương Trần giận dữ lấy. Phái ra máy bay trực thăng, bay vào qua tra cho ta. Trực tiếp phái ra máy bay trực thăng bay vào chiến trường tại loại tình huống này thế nhưng là một bước sai lầm lớn cờ. Nhưng không ai dám phản kháng Vương Trần. Trinh sát máy bay trực thăng lập tức xuất động. Đồng thời vì điều tra rõ ràng duy nhất một lần cất cánh số lượng cũng không ít. Trong lúc nhất thời gây nên không ít đang đi đường bên trong chiến đoàn chú ý, đầu tiên là bị các chiến đoàn trinh sát viên phát hiện. Sau đó một phần khẩn cấp tin tức cứ như vậy trở về truyền lại. Đưa đến các chiến đoàn tối cao thủ lĩnh trong tay. Thượng tướng, số lớn máy bay trực thăng hướng ngân thành phố bay qua. Trưởng quan, phong du trấn doanh địa có đại động tĩnh. Mấy chục chiếc máy bay trực thăng bay vào ngân thành phố. Chúng chiến đoàn tối cao thủ lĩnh nhao nhao tại cái này bỗng nhiên đại động tĩnh bên trong giật mình. Phải biết đây chính là trước khi chiến đấu sau cùng thời gian. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều dị thường mẫn cảm. Mẫn cảm đến dung không được nửa điểm kinh hãi. Ngay sau đó không thể tránh né. Sở hữu chiến đoàn lập tức phái ra đi đầu bộ đội tiến về doanh địa. Các chiến đoàn càng là tăng tốc đi đường tốc độ. Trong lúc nhất thời ngân thành phố xung quanh các con đường đều là kín người hết chỗ. Hỗn loạn lại rối loạn. Thế là tại các chiến đoàn còn chưa tới đạt địa điểm chỉ định. Đừng nói lĩnh vật tư còn không có tụ tập tình huống dưới. Liền đã trước loạn đứng lên. Vương Trần tại phong du trấn doanh địa lo lắng chờ một ngày. Thẳng đến trời sắp tối mới thu đến phần thứ nhất trinh sát báo cáo. Vẫn là từ máy bay trực thăng người điều khiển ngựa không dừng vó tự mình chạy đến báo cáo. Vương Bộ trưởng, không tốt. Người kia khẩn cấp lượn lờ xông vào phòng. Sự tình khẩn cấp đến để hắn không nhìn quy củ. Tiến đến thì thốt ra. Không biết cái nào chiến đoàn đã từ Nam Bộ bắt đầu cường công. Ngân thành phố phía Nam đã có 1/5 chống cự luân hãm. Cùng dị chủng khai chiến. Cái gì? Vương Trần kinh hãi. Cả người như bị sét đánh lập tức kém chút không có đứng vững. Trong phòng mọi người nghe nói tin tức này về sau. Cũng là chấn kinh tới trong tay các loại đồ. Vật binh linh bang lang rơi xuống một đĩa. Thủy chén giấy bút các loại loạn thất bát tao một chỗ lang loạn. Bọn họ nơi này hỏa hoạn còn không có diệt. Ba cái doanh địa chiến đoàn còn không có tề tựu. Thậm chí phong du trấn nơi này chủ lực quân đội một cái chiến đoàn cũng chưa tới đạt. Quảng cáo, ngân thành phố nơi đó. Làm sao lại đã khai chiến? Khuynh sao đại chiến? Bây giờ liền bắt đầu. Tại ngay từ đầu chấn kinh khủng hoảng về sau. Một cái mãnh liệt dự cảm tại Vương Trần trong lòng bắn ra. Có chút bối rối lại có chút kích động. Ngân thành phố bên trong bạo động một khi là có chiến đoàn sớm tiến công. Cái kia chính là phá hư chiến lược quá trình. Chỗ tạo thành ảnh hưởng hội nghiêm trọng ảnh hưởng hắn nơi này bố cục. Nhưng, nếu như tạo thành cái này một hệ liệt đại động tĩnh người là sở hàm. Là nanh sói chiến đoàn. Vậy liền không giống nhau. Tốc độ nhanh như vậy liền tiến vào ngân thành phố. Nói rõ bọn họ căn bản không có phát hiện ngân thành phố Nam Bộ khu vực biên giới súng ống đạn dược doanh địa. Cần giao cho tề khải chiến đoàn 2.000 người tinh xảo súng đạn. Cũng liền bảo trụ. Vương Trần Hòa Thượng Kinh Nguyên lão đoàn cùng chiến lược bộ người khác không giống nhau. Tuy nói tấn công dị chủng đại bản doanh là cái ngụy trang mục đích là vì để dị chủng bị cắn ngược lại một cái. Nhưng cái này bên trong trọng yếu nhất. Thần bí gia tộc Bạch gia vị kia Bạch Ưu đại thiếu. Thế nhưng là rõ ràng chính miệng đã thông báo. Ai cũng có thể không chết. Duy chỉ có sở hàm phải chết. Nanh sói chiến đoàn nhất định phải diệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.